Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2631, Vấn Đỉnh Xuất Thủ. Năm càng, Hoa Ngữ Tiên chật vật trốn về phía trên dãy núi, sắc mặt trắng bệch đi vào nữ tử tóc trắng phía sau. Ôm quyền nói ra, tông chủ thứ tội, là thuộc hạ vô năng. Nữ tử tóc trắng khẽ cười nói, vừa rồi giữa các ngươi kịch chiến, ta đều nhìn thấy. Nếu là hắn thật dễ dàng như vậy bị giết, hắn cũng đi không đến Đông Châu học cung thánh tử địa vị. Hoa Ngữ Tiên, nếu không phải vừa rồi Lâm Bạch tận lực thả ngươi một con đường sống, chỉ sợ ngươi cũng sẽ chết tại hắn một kiếm kia phía dưới. Hoa Ngữ Tiên khẽ gật đầu nói, người tông chủ kia, bây giờ làm sao bây giờ? Nữ tử tóc trắng cười nói, đã các ngươi không thu thập được hắn, vậy dĩ nhiên được khiến người khác đi. Để Thiên Cung 108 tướng gia nhập chiến trường đi. Nữ tử tóc trắng đối Đinh Lão Tổ nói ra. Đúng. Đinh Lão Tổ lên tiếng. Lúc này, từ bên trong dãy núi, có 108 vị cường giả lao ra. Lướt qua trận khống, hỏa tốc giết vào bên trong chiến trường. Cái này 108 người giết vào bên trong chiến trường, tựa như một viên kinh thiên thần lôi nổ tung bình thường. Uy lực vô tận, những nơi đi qua, tất cả võ giả toàn bộ bị trong nháy mắt miểu sát. Nguyên bản khí thế như Hồng Đông Châu học cung đệ tử, bây giờ liên tục bại lui. Lâm Bạch, Hắc La Kiếm Cửu, Lam Ngọc Tâm ba người đứng chung một chỗ, nhìn về phía trước hỗn loạn Đông Châu học cung trận doanh bên trong. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, là vấn đỉnh cảnh giới cường giả tham chiến đi. Lam Ngọc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, hẳn là vấn đỉnh cảnh cường giả xuất thủ. Bằng không mà nói, Ma Tông không có khả năng nhanh như vậy nắm giữ chiến cuộc. Hắc La Kiếm Cửu cười nói, ta còn không có giết qua vấn đỉnh cảnh cường giả đâu. Chấm ngoặc kép, nghe Hắc La Kiếm Cửu lời này, có vẻ như đối với vấn đỉnh cảnh rất là hiếu kỳ, có một loại kích động cảm giác. Lâm Bạch sững sờ, nhìn thoáng qua Hắc La Kiếm Cửu. Giờ phút này, có hai bóng người xuất hiện ở Lâm Bạch cùng Hắc La Kiếm Cửu ba người trước mặt. Hai người này, một cao một thấp, một béo một gầy, khóe miệng đều là mang theo nhe răng cười. Nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, người chính là Lâm Bạch đi. Lâm Bạch nhìn xem hai người, giữ im lặng, trực giác nói cho hắn biết, hai người này kẻ đến không thiện. Hai người này cười lạnh nói, tông chủ đại nhân lệnh chúng ta tới lấy đi tính mạng của ngươi. Hiện tại, dâng lên đầu của ngươi đi. Hai người này cười lạnh một tiếng, một tả một hữu bay lượn mà đến. Khi bọn hắn khẽ động trong một chớp mắt, một luồng lực lượng khổng lồ thông suốt triển khai. Cái này đương nhiên đó là vấn đỉnh cảnh cường giả. Vấn đỉnh cường giả, không tốt. Lâm Bạch kinh hô một tiếng, vội vàng triệt thoái phía sau mà ra. Cùng lúc đó, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra lượng thiên xích. Hắc La Kiếm Cửu. Lâm Bạch nhìn về phía Hắc La Kiếm Cửu hô. Hắc La Kiếm Cửu nhìn thoáng qua Lâm Bạch, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì tới đi, liên thủ một trận chiến. Hắc La Kiếm Cửu giơ lên thao thế cự kiếm, thẳng hướng hai người này mà đi. Lực lượng kinh khủng từ hắn bên trên cự kiếm truyền đến. Cùng lúc đó, Lâm Bạch thân hình bay lượn mà ra. Phi kiếm, Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận, Thanh Mộc Thần Lôi, Thông Thiên kiếm thuật. Lâm Bạch đem bây giờ trong tay có thể thi triển thủ đoạn thôi động đến cực hạn. Trảm Long Bạt kiếm thuật, Liệt Thiên kiếm pháp, Khai Sơn liệt nhạc, Yêu kiếm cùng lượng thiên xích phóng lên tận trời. Cái thế kiếm uy lập tức oanh động toàn trường. Hừ hừ, hai cái không biết sống chết vật nhỏ, chết hết cho ta đi. Hai người này phóng tới Lâm Bạch cùng Hắc La Kiếm Cửu mà đi. Ngay tại Lâm Bạch cùng Hắc La Kiếm Cửu muốn cùng hai vị này vấn đỉnh cảnh cường giả binh khí ngắn giao tiếp trong một chớp mắt, Lâm Bạch đối với Lam Ngọc Tâm quát. Lam Ngọc Tâm, ngay tại lúc này, Lam Ngọc Tâm sắc mặt vô cùng lo lắng, trong con ngươi băng lam chi sắc hỏa tốc tràn ngập mà lên. Phong thiên tam tức, một luồng màu băng lam gợn sóng khuếch tán mà ra. Phương viên trong vòng trăm thước thời không lập tức ngưng kết. mà hai người kia cũng tại thời khắc này bị đọng lại ở trong hư không? Không cách nào di động mảy may. Giết! Hắc La kiếm cửu diện mục dữ tợn. Hắn bây giờ mạnh nhất một kiếm. Từ bên trên cự kiếm mãnh liệt bổ xuống. Lâm Bạch cũng có thể cảm giác được Hắc La kiếm cửu một kiếm này rơi xuống thời điểm. Liền liền hư không đều tại kịch liệt rung chuyển. Tự hồ muốn bị một kiếm chém ra một dạng. Mà Lâm Bạch cũng không có nương tay. Trảm Long kiếm pháp, Liệt Thiên kiếm pháp, Tử Mẫu kiếm đạo, Yêu kiếm, Lượng Thiên xích, Phi kiếm, cùng nhau đối với trong đó một vị vấn đỉnh cảnh cường giả trên thân đánh tới. Ầm ầm ầm ầm, hai mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm khoét tán ra. Cái kia phóng tới Lâm Bạch cùng Hắc La kiếm cửu hai vị vấn đỉnh cảnh cường giả, bị Lâm Bạch cùng Hắc La kiếm cửu hai người chém máu thịt be bét. Máu me đầm đìa bay rớt ra ngoài. Trên thân hơn phân nửa huyết nhục bị đánh nát, lộ ra bạch cốt âm u. Bây giờ hai người này đến tại năm ngoài trăm thước, khí tức yếu ớt, cực kỳ chật vật. Lâm Bạch cùng Hắc La kiếm cửu hai người liên thủ một kiếm rơi xuống, đều là nhìn về phía hai người kia. Hai người kia đến trên mặt đất hồi lâu sau, chậm rãi đứng lên, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch cùng Hắc La kiếm cửu thời điểm, trong ánh mắt lộ ra hãi nhiên cùng một tia ngoan ý. Không chết được, Hắc La kiếm cửu thấp giọng nói. Lâm Bạch cũng là khẽ gật đầu. Vậy chúng ta chạy đi. Hắc La kiếm cửu cười nói. Tốt lắm, Lâm Bạch cũng cười một tiếng. Trong lúc nói chuyện, Lâm Bạch cùng Hắc La kiếm cửu quay người lại. Trong một chớp mắt cấp tốc đi xa. Hai cái tên đáng chết. Thế mà để cho chúng ta chật vật như thế. Đáng chết đáng chết, chờ ta bắt lấy các ngươi, nhất định phải các ngươi ngũ mã phanh thây. Hai vị kia vấn đỉnh cảnh cường giả gầm thét liên tục. Thân là đường đường vấn đỉnh cảnh cường giả, chính là phía trên man cổ đại lục này đỉnh cao cường giả, thụ ngàn vạn người cúng bái tồn tại. Thế nhưng là giờ phút này Lâm Bạch cùng Hắc La kiếm cửu một kiếm, vậy mà để bọn hắn chật vật như thế, bọn hắn há có thể không giận. Mà lại, Lâm Bạch cùng Hắc La kiếm cửu tu vi còn xa xa lạc hậu hơn bọn hắn. Đây càng để trong lòng bọn họ khuất nhục không thôi. Thề nhất định phải giết Lâm Bạch cùng Hắc La kiếm cửu. Lúc này, hai cái vị này vấn đỉnh cảnh cường giả truy sát mà tới. Vị nào cao to vấn đỉnh cảnh cường giả đuổi theo giết Hắc La kiếm cửu rồi. Mà cái kia người lùn vấn đỉnh cảnh cường giả thì đến truy sát Lâm Bạch. Đi, Lam Ngọc Tâm, chúng ta không giết được bọn hắn. Lâm Bạch bay lượn mà qua thời điểm, nói với Lam Ngọc Tâm, liên tục hai lần thi triển phong thiên bí pháp, để Lam Ngọc Tâm tiêu hao cũng là cực lớn. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt vô lực, nghe thấy Lâm Bạch mà nói sau đó. Nàng khẽ gật đầu, muốn quay người cùng Lâm Bạch cùng nhau rời đi. Thế nhưng là bởi vì nàng tuần tự thi triển hai lần phong thiên bí pháp sau đó, linh lực trong cơ thể tiêu hao rất lớn, bây giờ căn bản trốn không thoát cái kia vấn đỉnh cảnh võ giả trong tay. Lâm Bạch, người đi trước, ta đến ngăn lại hắn. Lam Ngọc Tâm cũng biết mình giờ phút này linh lực trong cơ thể đã không cách nào chèo chống nàng. Trốn, nơi này như vậy, nàng còn không bằng trở về vì Lâm Bạch tranh thủ một chút thời gian. Nguyên bản Lâm Bạch đều muốn trốn, thế nhưng là nghe thấy lời này, Lâm Bạch đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lam Ngọc Tâm. Tiểu Oa Nhi, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hai vị kia vấn đỉnh cảnh bên trong người lùn vấn đỉnh cảnh theo đuổi giết Lâm Bạch. Trên đường gặp Lam Ngọc Tâm, sắc mặt dữ tợn, một chưởng đánh trúng Lam Ngọc Tâm trên bờ vai. Lam Ngọc Tâm tại chỗ phun ra máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài vài trăm mét, hấp hối đến trên mặt đất. Đúng lúc Lam Ngọc Tâm liền rơi ở trước mặt Lâm Bạch. Lam Ngọc Tâm, Lâm Bạch vội vàng dừng bước, nhìn về phía Lam Ngọc Tâm. Lam Ngọc Tâm hư nhược nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Đi mau, Lâm Bạch, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch nhìn xem Lam Ngọc Tâm suy yếu sắc mặt tái nhợt. Trong lòng một cơn lửa giận bắt đầu bốc cháy lên. Hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được. Cái kia người lùn vấn đỉnh cảnh mang theo gầm thét, lao đến. Hết chương.